Chương 264, gần sổ nhược điểm. Chương 264, vắng vẻ thiên đa ý đỉnh, tì dồ gạ bày một tầng pháp thuật kết giới ẩn giấu tung tích. Bây giờ nghĩ lại, hắn cùng bản thể từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không nên tuyển trạch chiến đấu, ngược lại cái loại này tử vong về sau phát động thiên phú kỹ năng vĩnh cửu tồn tại khả năng rất nhỏ, kéo qua một đoạn thời gian sẽ tiêu thất, căn bản không có cần phải ở lại nơi đó liều mạng. Nói cho cùng hắn cùng bản thể cũng lớn ý, hai người căn bản không đem hỏa diễm chi hồn để vào mắt. Từ vừa mới bắt đầu hỏa diễm chi hồn thể biểu vỡ ra năng lượng, đó chính là một tầng ngụy trang, địch nhân đoán chắc bọn họ công kích hình thức, biết bọn họ không cụ bị tinh thần công kích, lựa chọn duy nhất chính là phóng thích cực lớn uy lực phá hư pháp thuật. Thế nhưng cái này vừa vặn tốt rơi vào sớm chuẩn bị bấy dập, vừa lúc bước hơi lên rơi hỏa diễm chi hồn thể biểu chính hắn đều không thể khống chế năng lượng. Kể từ đó ngược lại giảm bớt hỏa diễm chi hồn bên trong linh thể gánh vác, năng lượng tổng sản lượng thiếu thế nhưng khống chế lại càng thêm dễ dàng. Thậm chí mượn bọn họ đại uy lực pháp thuật phủ tất cả dò xét thủ đoạn thời điểm, vô thanh vô tức chĩa vào chân vịt lựu đạn năng lượng ba động tích xúc lục giai pháp thuật dung nham chết hết, tại bọn họ hoàn toàn không có phòng bị tình huống bên dưới chuẩn bị xong pháp thuật dành cho một kích chí mạng. Nếu như không phải chân vịt lựu đạn phủ, dung nham chết hết loại trình độ đó pháp thuật ba động sớm đã bị trinh chắc đến sau đó ung dung mau tránh ra. Ngắn ngủn mấy giây giao thủ, bọn họ mỗi một bước hành động đều bị người triệt để mò thấy. Nửa giờ sau, nằm dưới đất gần sổ một tay chống đất ngồi dậy, bị phá hư bên cạnh đại não tuy là chữa trị hoàn hảo, thế nhưng siêu não nhưng ở trong thời gian ngắn rơi vào trạng thái ngủ say cha nở dê tha y còn đang tu phục bên trong, đây đối với thực lực của hắn có rất lớn ảnh hưởng. Nồng chết rồi, là tại hạ thủy đạo bị tử hồn chớ chú xóa bỏ. Tì dồ gà ngồi một bên chơi bài lạnh nhạt nói. Không sao, chúng ta còn có huyền minh bói toán, chỉ là hiệu quả không có tốt như vậy, thế nhưng chỗ rất nhỏ càng tốt hơn. Gần sổ lạnh lùng nói. Những ngũ giai đó chức nghiệp giả tạo thành tử sĩ hiểu rất rõ chúng ta. Tì dồ gà lạnh giọng nói. Tiếp theo chúng ta sẽ không thất bại, chẳng qua là ta nhược điểm phải đến bù đắp thời điểm. Gần sổ lạnh lùng nói. Tì dồ gà gật đầu. Hắn biết bản thể nói nhược điểm là cái gì. Một cái hợp cách cường giả, phải sở hữu một bộ thân thể mạnh mẽ, điểm này ngoại trừ số ít bỏ qua thân thể sinh mệnh cùng đặc thù chức nghiệp. Còn lại sinh mệnh không có ngoại lệ đều sẽ tuyển trạch như vậy tiến hóa, ngay cả là pháp hệ chức nghiệp không có mạnh mẽ thân thể cũng là một con đường chết. Liên trước mắt mà nói, bọn họ không có khổng lồ cồn phở si ẩn lại căn bản không phát huy ra được. Đầu tiên là bị giới hạn hắc thiết LV6 kỹ năng đẳng cấp, thế nhưng điểm này có thể dùng chân thực lĩnh vực giải trừ. Đến lúc đó chỉ cần tuyển trạch cận chiến, chân thực lĩnh vực trong phạm vi khổng lồ cồn phở xỉ ẩn đem không thua với hắc thiết LV10 cường giả. Không có tuyển trạch làm như thế, chỉ là bởi vì cường độ thân thể không chịu nổi mạnh như vậy cồn phở xỉ ẩn. Bọn họ trước kia đường, là tận khả năng nhược hóa cường độ thân thể, kể từ đó bị tổn thương thân thể chỉ cần cực ít năng lượng cùng thời gian rất ngắn là có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Miễn là không phải đại não bị thương tổn căn bản không cần lo lắng ngoại thương tồn tại. Mà hiện tại, bọn họ đã đến phải tăng cường thân thể cường độ thời điểm. Cường độ thân thể một ngày tăng, tương ứng thụ thương về sau chữa trị đứng lên tự nhiên càng thêm chắc trở. Về sau muốn gây chi trọng tố liền tuyệt đối không phải 1-2 giây liền chữa trị sự tình. Theo cường độ thân thể từng bước tăng, thụ thương về sau cần chữa trị thời gian tự nhiên cũng phải tăng. Ta quyết định, trước giờ tu luyện huyền minh luyện thể thuật đệ lục trọng. Gần sổ lạnh lùng nói. Có thể hay không quá sớm thì rổ gạ kinh ngạc nói. Huyền minh luyện thể thuật, trong đó không chỉ có riêng chỉ là khống thủy cùng huyền minh bói toán những thứ này thần thông, hắn tác dụng chân chính chính là luyện thể, thậm chí cuối cùng có thể sở hữu chân chính huyền minh thần thú hóa thân. Tự nhiên không có khả năng chỉ dựa vào mì rủ tạ mạ cương khí lấy tư cách phòng ngự. Trước ngũ trọng, cũng chỉ là đang tích góp bổn nguyên. Đối với thân thể tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả cải tạo. Đệ lục trọng một ngày mở người thứ ba thần khiếu, trong đó gặp phải một loại tất nhiên xuất hiện thần thông huyền minh luyện thể, cũng là từ nơi này nhất trọng mở thủy huyền minh luyện thể thuật mới có thể chân chính phát huy sở hữu hiệu dụng, không hề giống như trước ngũ trọng ngoại trừ mì rủ tạ mạ cương khí chỉ có chính là lượng chủng thần thông. Có thể đúng như vậy sẽ giảm bất cuối cùng tiềm lực. Tì dồ gạ cấp bách nói. Hắn phải tận lực ngăn cản bản thể lựa chọn sai lầm. Nếu như thần khiếu bên trong dung hợp không phải cả một cái thế giới, bọn họ từ hắc ám đại lục xuyên qua vô số không gian đạt được hận tờ ít hận tờ cái này đại lục còn có cái gì ý nghĩa. Hắn thậm chí hoài nghi là không phải siêu não ngủ say để ý nghĩ của bản thể không rõ. Nếu như ta đệ tam thần khiếu dung nhập là bóng ma không gian đâu, Gần Sô lạnh lùng nói. Bóng ma không gian tỉ rổ gạ túi đầu chăm chú suy tư. Bóng ma không gian không chỉ có là một không gian riêng biệt, càng là một cái có thể phát triển không gian loại thiên phú pháp thuật. Nếu như đem điều này không gian dung nhập đệ tam thần khiếu, hoàn toàn chính xác không cần lo lắng tiềm lực chịu ảnh hưởng, thậm chí có khả năng sản sinh hết ý kinh hỉ. Chúng ta sau đó phải làm như thế nào, tỷ rổ gạ chân thành nói. Đi theo rổ đi gia tộc phía sau mạnh mẽ đánh bại khống chế huyễn ảnh lữ đoàn kế hoạch tạm thời thủ tiêu. Ta sẽ lấy thân phận bây giờ ở ngươi và mạ tủ dẫn tiến hạ gia nhập vào huyễn ảnh lữ đoàn. Mượn lực lượng của bọn họ hoàn thành huyền minh luyện thể thuật đệ lục trọng. Gần Sô lạnh lùng nói. Ta đây liền cho Lù Mì gọi điện thoại. Tì dồ gà cổ quái cười cười. Lúc này cho Lù Mì gọi điện thoại, chính là thông báo một cái khác tâm linh giả diện dẹn nọ cải biến kế hoạch tín hiệu. Còn đúng như vậy thứ nhất ở rất nhiều phương đi hệ nở lại hình như trở về nguyên bản kịch tình. Hữu khắc hâm thành phố thành đông phế tích. Từ lúc cảm nhận được sóng pháp lực trước tiên, Vu sư hấp linh cũng đã mở ra truyền tống thuật một đường truyền tống tiếp cận chiến tràng. Toàn bộ thế giới trừ hắn ra cũng chỉ có mất tích giả diện là Vu sư. Bọn họ và giả diện nhưng còn có khế ước chưa hoàn thành. Nếu như không thể ở thế giới kịch kết thúc trước đây giết chết giả diện, bọn họ nhưng là toàn bộ đều cũng bị xóa bỏ. Truyền tống môn mở ra, Vu sư hấp linh rốt cuộc chạy tới chiến trường. Từ hiện trường dấu vết lưu lại phán đoán, không hề nghi ngờ song phương giao chiến đã ly khai, năng lượng cùng bạo ba động để hắn đều khiếp sợ không thôi. Nếu như là một mình hắn gia nhập vào chiến trường này, lựa chọn duy nhất chính là mở ra truyền tống môn chật vật đào tẩu. Một cái pháp thuật tín tiêu hóa thành ạ sủ cạ ly khai, Vu sư hấp linh bắt đầu thông báo những nghề nghiệp khác giả. Tại ngắn như vậy thời gian, một cái tam giai Vu sư liền có loại này lực phá hoại. Thảo nào cũng ra bức bách bọn họ ký kết cái loại này khế ước, nếu như không thể trước thời gian giải quyết hết giả diện, dư A theo loại này tốc độ phát triển bọn họ mặc dù có thể giết chết giả diện đều sẽ tử thương thảm trọng. Đợi một chút, đó là cái gì Vu sư hấp linh chú ý tới phế tích trong ánh lửa một điểm hắc sắc thiểm quang. Đó là một cái chức nghiệp giả sau khi chết lưu lại hắc thiết bảo dương, mang theo một tia tham lam Vu sư hấp linh thuấn di đi qua thu vào đạo cụ lan. Bằng vào tinh thần lực dò xét hắn liên tiếp tìm được rồi 10 cái hắc thiết bảo dương, mang theo trong lòng mừng như điên thuấn di ly khai. Hắn nào biết đâu rằng, hàm vĩ xà quân đoàn tử sĩ, cũng sớm đã trước giờ đem đạo cụ lan triệt để thanh không, mặc dù đánh mở bảo dương cũng rút ra không đến đạo cụ. Mà hắn mang theo 10 cái hắc thiết bảo dương tiến vào truyền tống môn rời đi một màn, tức thì bị tiềm tàng trong bóng tối vài cái chức nghiệp giả phát hiện, rõ ràng là cùng đi đến chiến trường. Bọn họ chỉ là cẩn thận để không có trước tiên đi ra ngoài, kết quả là bỏ lỡ loại này ngày tháng bên trên rất bánh nhân chỗ tốt. Không tự chủ được tâm sanh đố kỵ, mấy cái này chức nghiệp giả quyết định muốn đem chuyện này thống suất hứ. Đến lúc đó người người đều biết đạo Vu sư hấp linh được 10 cái hắc thiết bảo dương, ngay cả là hắn cả người là miệng cũng nói không phải tin tưởng.